Thất hiệp ngũ nghĩa, chương 89 nép oai cha mẫu đơn qua hà lệnh giả tiểu thử giai huệ gặp thiệu công, kim công nghe lời xảo nương nên dằn giận, vào phòng yên nghỉ. Hôm sau đi ra thư phòng, gặp lúc Thi Tuấn mắt đi hội văn, bèn dở rương sách ra thấy có một cây bạch ngọc xoa, xem kỹ thì thật là của con gái mình, bèn quầy quả vào nhà trong hỏi hà phu nhân rằng, đôi ngọc xoa của tôi cho con mẫu đơn bây giờ ở đâu? Phu nhân nói, cho nó thời nó cất chớ ở đâu? Kim công nói, bảo nó đem đây tôi coi. Hà phu nhân liền sai Liễu Hoàng đi một lát cầm lại một cây ngọc xoa và nói rằng, tôi vào thư phòng thư với tiểu thư lấy ngọc xoa, tiểu thư dở rương đồ nữ trang tìm rất lâu mà chỉ có một cây mà thôi, còn một cây nữa không biết ở đâu. Hỏi giai huệ thời nó đau mê man không biết, tiểu thư nói để chừng nào tìm được sẽ đem ra. Kim công nghe dứt lời gầm một tiếng, nạt Liễu Hoàng lui ra nhà sau, rồi nói với hà phu nhân rằng, con gái bà thật là tử tế quá. Hà phu nhân nói, nó làm mất một cây xoa, sao ông nỡ buông lời như vậy? Kim công liền đưa khăn và tuổi quạt cho phu nhân coi và nói, đây của con gái cưng của bà, nó làm ra. Vừa nói vừa móc luôn cây ngọc xoa ra nói tiếp, đây lại còn đối chứng, còn lời gì cãi với tôi nữa không? Hà phu nhân hỏi, xoa ấy ở đâu mà ông được đó? Kim công bèn thuật chuyện tìm trong rương sách của Thi Tuấn cho phu nhân nghe, rồi nói, tôi nghĩ nó là con, nên để dung cho ba bữa. Phải kiếm phương tự tận cho rồi, để còn sống gai mắt tôi mà mang khốn đa. Nói dứt, mặt lộ sắc giận hầm hầm đi thẳng ra ngoài thư phòng. Phu nhân thấy Kim công đi rồi, lật đật vào phòng tiểu thư, vừa đi vừa khóc. Tiểu thư thấy vậy không rõ căn do thế nào bèn hỏi, thưa mẹ, vì sao mà mẹ khóc? Phu nhân nói, mẫu đơn con ơi! Nguy to rồi! Nói đoạn khóc tức tưởi và thuật rõ đầu đuôi lại. Mẫu đơn tiểu thư nghe thuật thất kinh, cũng khóc rồi nói, mẹ ơi! Việc này nào con có hay biết, để con sai bà Vú hỏi con giai huệ coi, bà Vú là lương thị lăng xăng chạy đi. Chẳng dè từ ngày con giai huệ làm rớt mất gói khăn thời lo sợ quá mà thành bệnh, nằm mê man tới nay. Lương thị liền hỏi nó không đối đáp được gì. Cực chẳng đã lương thị thở ra thưa rằng, con giai huệ nó nói không biết. Hà phu nhân hỏi, vậy mới tính làm sao bây giờ? Mẫu đơn khóc rằng, mẹ ơi! Cha con đã dạy con tự tận, con vâng lệnh cha, chết cũng đành rồi, nhưng mà ơn mẹ đẻ nuôi, con chưa chút đáp bồi, thời con có chết chẳng đành nhắm mắt. Hà phu nhân nghe nói, bước tới ông mẫu đơn vào lòng khóc mà rằng, con ơi! Con có chết thời mẹ cũng chết theo chớ còn sống làm chi? Mẫu đơn khóc rằng, mẹ ơi! Mẹ đừng thương tiếc tới con làm gì nữa, mẹ nên yên dạ mà nuôi em con, nó còn thơ bé lắm. Nếu mẹ chết thời nó nhờ cậy nương dựa vào ai, rồi e tuyệt phần nhang khói của họ Kim còn gì. Nói đoạn ông phu nhân khóc trống lên. Bà Vú thấy vậy động lòng nói rằng, tiểu thư từ bé chí lớn không hề ra khỏi khuê phòng, đâu có làm điều chi tồi tệ như vậy, chắc là tại con giai huệ, vậy hãy đợi nó khỏe hỏi xem nó có biết không. Còn như bây giờ, sợ lão gia nóng giận thời bảo chồng tôi lén mướn một chiếc thuyền chở luôn con giai huệ theo tiểu thư qua bên huyện đường ở với cậu ít lâu. Chờ con giai huệ mạnh, sẽ cậy ông tra hỏi nó, nếu như việc ấy được rõ ràng, ông làm ơn nói lại với lão gia thời việc êm như bàn thạch. Phu nhân nói, nhưng mà nó đi, ta không yên lòng. Lương thị nói, hễ người lành thì có trời giúp. Mẫu đơn nói, tôi từ nhỏ chí lớn chưa bước ra khỏi cửa một tấc đường, này đi đây một là trái lệnh cha, hai là trường mặt ló mày cũng không tiện, thà là chết còn hơn. Hà phu nhân vội gạt đi, con ơi! Thế đã cùng rồi, phải chịu đỡ chớ biết sao. Nếu con chết thì việc này cũng không khỏi bại lộ. Tiểu thư nói, ngặt tôi không thể nào lìa mẹ tôi được, lương thị nói, đây là tính đỡ mà thôi, chừng yên việc thời mẹ con đoàn tụ. Còn như tiểu thư sợ trường mặt ra không tiện, tôi có một kế, cho giai huệ ăn mặc y phục của tiểu thư, giả tiểu thư có bệnh, qua cậu ở uống thuốc, còn tiểu thư giả dạng là Liễu Hoàng theo hầu, thời có ai biết được. Hà phu nhân nghe nói vừa lòng hối lương thị lo xếp đặt xong xuôi rồi hai mẹ con cứ ôm nhau mà khóc. Nguyên chồng của bà Vú lương thị tên là Ngô Năng, người thật thà lắm, khi nghe vợ bảo đi mướn thuyền thời cứ việc xuống mé sông kiếm, chứ không phân biệt kẻ giữ người lành. Lại gọi thêm ba cái kiệu lên trước tiểu thư, giai huệ và lương thị xuống bến. Bốn người đem hành lý xuống thuyền xong, bạn chèo liền nhổ sào trở lái. Nói về Kim công mặt giận hầm hầm, đi ra tới thư phòng. Thi Tuấn trông thấy liền bước tới thi lễ, ông không thèm đáp lại. Thi Tuấn thấy quan cảnh như thế,